Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577 Hoàng hậu con lười chi tử. Tựa hồ xem thấu Doãn Hy Di tâm tư, Khúc Vân cười tủm tỉm vọng lại đây, Lam Phong đã cho ta tin tức, đương nhiên, lấy nàng hiện tại ở đoàn đội tình cảnh hay không có thể được đến xác thực tin tức còn hay nói, kỳ. Thật nguyên bản bọn họ vô cùng có khả năng buông tha trận này. Cấp Lam Phong lộ ra một cái tin tức giả. Mượn này dĩ giật đãi lao làm chúng ta trống rỗng bối rối lo lắng. Lúc sau chờ đợi một cái thích hợp thời cơ lại ra tay, nhưng là một việc làm ta xác định Tang Vương. Phủ khẳng định chờ không nổi nữa, đó chính là lần trước trò chơi sau khi kết thúc. Chúng ta đi chân huy tề trường học thu hồi long nữ tỷ tỷ long cần bút. Thuận tiện bắt một cái ở song mật tiểu khu một chuyện đã từng gặp mặt một lần sứ đô tiểu đội. Trưởng, kết quả chúng ta vừa ra tới người này đã bị cửu châu đoàn kiếp đi. Này đảo cũng không có gì, chỉ là ra ngoài ta dự kiến chính là, người này cư nhiên lúc sau lại bị một khác bát người từ cửu châu trong tay cứu đi, đương nhiên. Này cũng chưa chắc đã nói lên đối phương có cùng cửu châu ganh đua cao thấp thực lực. Chỉ là lấy tử câm muội muội thực lực của bọn họ. Quả quyết sẽ không ở đại dung lãnh thổ thượng buông ra tay chân một trận chiến. Hơn nữa bọn họ chủ yếu mục đích vẫn là bảo hộ long cần bút. Cho nên bị đối phương chui chỗ trống, này ngươi lại là làm sao mà biết được đâu. Quả thực cụ thể tới rồi như là tận mắt nhìn thấy giống nhau, nói tới đây. Luôn luôn gợn sóng bất kinh Mai Nhàn Thi cũng là bị điếu nổi lên một tia hứng thú. Lấy tu sĩ học tập năng lực, nàng hiện tại bài thoại đã nói được thực hào. Cực nhỏ sẽ lại toát ra văn chiếu chiếu từ ngữ ta ở long cần bút thượng dính một cái mini ma pháp trận. Tác dụng rất đơn giản, chính là làm ta có thể mượn nó đi nghe, mặc kệ ta cá nhân đối long nữ tỷ tỷ là như thế nào thưởng thức. Nhưng lấy chúng ta lập trường đối với cửu châu không thể không phòng, có thể giấu giếm được nàng. Mát, Nhậm Miên Sương giờ phút này là cái loại này tương đối nhút nhát trạng thái. Mọi việc luôn là hướng hỏng rồi tưởng, nàng thập phần rõ ràng long nữ Hoắc Bích Phi là một vị xa so nhà mình đoàn trưởng càng cường đại hơn. Nhãn hiệu lâu đời ma pháp sư, đương nhiên không thể. Ta làm điểm này tay chân. Tự nhiên chính là phải cho nàng xem, tên kia từ khi nguyên gặp mặt lần đầu khởi liền vẫn luôn ở cùng chúng ta lôi kéo làm quen. Ta vốn là muốn nhắc nhở nàng một chút chúng ta đồng dạng là thân ở La Mã trò chơi thế giới cái. Này tàn khốc sự tình, ai ngờ nàng đại khí còn xa siêu ta dự tính, thoải mái hào phóng đem ta ma pháp trận dán đến chính mình pháp sư trong tháp. Kết quả mặt sau mấy ngày nghe nàng ở trong tháp hành vi. Chính là bị ta học đi không ít đồ vật nói tới đây. Khúc Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà cười cười, vẫn là không cần cùng chủ nhân liêu nàng kia long. Nữ tỷ tỷ sự tình đi. Khang Tư Ni chu lên cái miệng nhỏ hơi có chút ghen ghét mà oán giận. Nói sẽ đi cứu cái kia tam tam chẳng lẽ không nên là sứ đồ người sao? Cùng Tang Vương phủ lại có quan hệ gì? Đúng vậy, bổn hẳn là chỉ có sứ đồ nhân tài sẽ đi cứu cái kia tam tam. Nhưng là ở chiến đấu hiện trường, ta lại nghe tới rồi một cái khác gần gặp mặt một lần khiến cho người khó có thể quên ra hỏa cùng. Những cái đó người đeo mặt nạ mai phục tại cùng nhau. Chỉ là hắn không có ra tay, ai? Tám cổ tay, Long truyền nhân cái kia tám cổ tay, khi nói chuyện. Đoàn người vòng qua mấy cái cung điện hành lang gấp khúc. Kiến thức tới rồi chủng loại phồn đa các không chủng loại đứng gác động vật sau. Cuối cùng là đi tới vương tọa đại sảnh, này động vật vương quốc vương tọa nhưng xa không có đại dung. Thiên cung như vậy khí phái. Thoạt nhìn càng như là thời trung cổ lúc đầu quốc vương thảo luận chính sự dùng cái loại này lâu. Đài thạch thất đại sảnh trống rỗng. Không có trực tiếp thấu quang cửa sổ, hai điều chậu than lộ ra ánh lửa đem vương tọa đại sảnh chiếu đến rực rỡ lấp lánh. Thực hiển nhiên, kia không phải bình thường than hỏa, nếu không lớn như vậy thính đường người tới liền quốc vương thân hình đều khó có thể thấy rõ, mà. hiện tại mỗi người lại đều có thể thấy rõ đại sảnh sở hữu góc. Nơi này trừ bỏ dẫn dắt bọn họ tiến vào quy thừa tướng ngoại. Cũng chỉ có vương tọa thân trên thái to mọng con lười đại vương cùng nó phía sau hai vị bên người. Thị vệ, nhìn thịt đống đống đại thụ lưới. Khang Tư Ni không tự chủ được liếm liếm khóe miệng. Từ khi đi vào lần này trò chơi thế giới, nàng liền phát hiện nơi này mỗi cái động vật tựa hồ. Huyết đều thực ngọt, hai gã thị vệ phân biệt người lập vương tọa hai sườn. Chúng nó là một con cười cú mèo cùng một đầu tê giác lông dài. Nhìn đến tình cảnh này Khúc Vân là có chút khiếp sợ. Ở biểu thế giới, này phân biệt là vừa diệt sạch không lâu cùng sinh hoạt ở tiền sử hai loại vô luận như thế nào cũng. Vô pháp chính mắt nhìn thấy động vật so với hoàng hầu con lười quốc vương. Khúc Vân đối hai vị này chú ý còn muốn càng nhiều một ít. Này đều không phải là bởi vì nàng có nghiên cứu hy hữu động vật đam mê. Mà là bởi vì trước sau đem lực chú ý tập trung ở pháp sư thị giác Khúc Vân mơ hồ ý thức được hai vị. Này thực lực không phải là nhỏ, liền tính không kịp lúc trước trong trò chơi gặp được quá vài vị rõ. Ràng đến từ thượng giới quái vật, ít nhất cũng có Hà Tử Câm cùng Lý Tông cái kia cấp bậc. Không thể địch lại được khụ, đang lúc này, vương tọa thượng hoàng hầu con lười dục mở miệng nói chuyện. Kết quả lại phát ra liên tiếp ho khan, cùng nó chậm chạp động tác nhất trí. Này khụ thanh cũng là một tiếng ngăn cách cực dài. Nếu không phải có thể nhìn ra thứ này vô cùng thống khổ bộ dáng. Còn tưởng rằng nó là ở làm bộ làm tịch quý. Kết quả ho khan qua đi, cư nhiên toát ra như vậy một chữ, không có người làm theo. Đại đa số người ngược lại hơi hơi nhíu mày, vô luận là xuất thân huyết tộc vương đình vẫn là tu sĩ. Thế giới, cùng với đại đa số sinh ở đại dung đồng bọn, cuộc đời trải qua làm các nàng nội tâm đều là lý giải nhận đồng tôn ti đắt rẻ sang hèn kia bộ lý. Niệm, hạ vị giả quỳ lại thượng vị giả thiên kinh địa nghĩa, nhưng mà không nói các nàng hoàn toàn lộng. Không rõ cái gì, dị giới hiền giả, loại này tên tuổi. Liền tính ở biểu thế giới các nàng thân phận cũng là siêu nhân tiếp thu người khác quỷ lại. Siêu nhân chi gian có thể sinh tử chém giết lại tuyệt không sẽ phân chia địa vị tôn ti. Siêu nhân là vô câu vô thúc tự do tự tại muốn làm gì thì làm đại danh từ. Ý kiến không hợp, người có thể giết chết bọn họ, nhưng tuyệt đối không thể lấy pháp quy chế độ đạo đức truyền thống chờ hết thảy gông xiềng trói. Buộc bọn họ, làm cho bọn họ cúi đầu, đây là đại đa số siêu nhân điểm mấu chốt. Siêu nhân, là không cần quỳ lại bất luận kẻ nào, hảo đi. Này cổ quái thế giới không hiểu biết siêu nhân nhóm quy tắc đảo cũng có thể giải thích. Nhưng liền tính là đại dung cái loại này không biết so nơi này mở mang cường thịnh nhiều ít phong. Kiến đế quốc cũng không có làm ngoại quốc khách thăm quỳ lại nhà mình hoàng đế tỏ vẻ thần phục đạo. Lý A, liền nhà ta chủ nhân cũng chưa làm ta quỳ quá. Dựa vào cái gì quỳ ngươi? Khang Tư Ni đều không phải là không thấy ra thực lực của đối phương sâu cạn. Nhưng nàng vẫn là cười lạnh nói ra cùng Khúc Vân ở bên nhau có chỗ tốt chính là có thể không kiêng. Nể gì, rất nhiều nguyên bản không biết sâu cạn sự tình Khang Tư Ni đều có thể mặc kệ chính mình đi bất kể. Hậu quả làm, bởi vì nàng mê tín tín nhiệm. Nếu sự tình sẽ vượt qua khống chế, chủ nhân nhất định sẽ trước tiên ngăn cản chính mình, trên thực tế. Trong trò chơi hết sức chăm chú tự hỏi ứng đối thời điểm. Khúc Vân cũng xác thật có thể làm được điểm này, mà giờ phút này, Khúc Vân cũng không có đối nàng tăng thêm ngăn trở, chỉ là nếu có thâm ý mà nhìn vương tọa phía trên, quỳ. Vương tọa hai sườn cười cú mèo cùng tê giác lông dài lại là trăm miệng một lời quát lớn nói. Trong tay dìu thương thương bính đồng thời đánh mặt đất lấy kỳ không khỏe. Nhưng mà, hết chương.